Tiên Ma Đồng Tu, chương 2748, Cao Nhân Đệ Tử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên, Tả Thu, Ngọc Linh Lung, Lý Thanh Phong bốn người tại Ngọc Giản Tàng Động trong chờ đợi hơn mấy tháng, Tả Thu mấy cái nguyệt không có chuyện, hầu như đem có thể xem hiểu Ngọc Giản Ngọc Phiến, đều nhìn một lần. Nàng mặc dù không có Vân Khất U cái loại này đã gặp qua là không quên được bổn sự, nhưng là bác văn cường ký. Tinh thông đủ loại sách mấy tháng xuống, đã nhân gian hơn 10 vạn đến thời gian tuyến cùng với xuất hiện cao thủ, đều ghi tạc trong nội tâm. Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy cũng trọng điểm lật xem ghi chép 16 vạn năm trước nhân gian xuất hiện đám kia tuyệt thế cao nhân sự tích Ngọc Giản, nhưng hắn là có trọng điểm điểm, lúc ấy đầy trong đầu thậm chí nghĩ thông qua dấu vết để lại tìm được Mộc Thần Tam Bảo một trong Thiên Lôi Oanh, cho nên đoạn tiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn, Lam Linh Nhi đám người Mộc Thần người bên cạnh Ngọc Giản, hắn chẳng qua là đơn giản nhìn một chút, trọng điểm chú ý chính là ghi chép Mộc Thần Ngọc Giản. Bị Tả Thu vừa nói như vậy, Diệp Tiểu Xuyên loáng thoáng nhớ tới tựa hồ thật là có Thiên Phượng đại chiến Hắc Long sự tích. Hắn bĩu môi nói, trận chiến ấy ghi lại ta cũng xem qua, cảm giác nghệ thuật gia công thành phần chiếm đa số. A hát thần điều Thiên Phượng vỗ cánh phía dưới, phạm vi mấy ngàn dặm đánh xuống thiên hỏa thiên thạch trực tiếp đem ốc đảo biến thành sa mạc, đây cũng quá giật a, nhất định là nói ngoa. Kim Sa Cốc địa chúng ta đều đi, đó là bởi vì dòng sông thay đổi tuyến đường, khí hậu nóng bức, từ đó làm cho Kim Sa Cốc địa phương tròn mấy ngàn dặm liền toa toa thảo cùng hồ dương thụ đều không có, đây là địa chất nguyên nhân dẫn đến cùng 16 vạn năm trước trận kia Long Phượng cuộc chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, không có gì quan hệ, Tả Thu bọn người đồng ý Diệp Tiểu Xuyên cách nhìn, anh nợ em một câu yêu thương. Đều là cường giả, đương nhiên biết rõ một chiêu có thể làm cho mấy ngàn dặm đánh xuống thiên hỏa thiên thạch là cái gì khái niệm. Thiên hỏa thiên thạch bọn hắn trước đó không lâu tại Thất Tinh Sơn trên chiến trường bái kiến, vượng tài chứng kiến chủ nhân bị thương, trực tiếp mở ra cánh, hóa thân tầm hơn 10 trượng hỏa điểu cùng Hoa Vô Ưu đánh nhau. Lúc ấy vượng tài liền đã từng thúc giục hôm khác hỏa thiên thạch. Anh nợ em một câu yêu thương, một chiêu kia xác thực cường đại, nhưng còn không có cường đại đến có thể lập tức để thiên hỏa thiên thạch trải rộng mấy ngàn dặm tình trạng. Khổng Tước lại tựa hồ như không đồng ý những người này quan điểm. Nàng nói, theo gia sư nói, Phượng Hoàng là cái vũ trụ này trong cường đại nhất thần thú, Niết Bàn một truyền tương đương với nhân loại tu chân giả ngự không cảnh giới tu vi. Niết Bàn ba truyền tương đương với nhân loại tu chân giả linh tịch cảnh giới tu vi. Niết Bàn sáu truyền tương đương với trường, anh nợ em một câu yêu thương, sinh cảnh giới, trong tam giới xuất hiện qua rất nhiều chỉ thần điều thiên phượng, hầu như đều là chỉ có sáu truyền yêu lực. Niết Bàn bảy truyền cũng đã tương đương với trong truyền thuyết tu di cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Gocchuyenaudio.com. Năm đó Đoạn Tiểu Hoàn đã niết bàn cửu truyền, nàng là tam giới từ trước tới nay duy nhất một chỉ niết bàn cửu truyền thiên phượng, chỉ cần ta biến đổi thân là phượng, những nơi đi qua, xích dã ngàn dặm, dòng sông khô cạn, cỏ cây héo rũ, kỳ thật thực lực lúc ấy đã cao hơn thương thiên. Dẫn hạ mấy ngàn dặm thiên hỏa thiên thạch thực sự không phải là việc khó. Theo gia sư nói, vì bảo hộ tam giới chúng sinh, Mộc Thần tiền bối lợi dụng lục đạo luân hồi bàn vô biên pháp lực đem Đoạn Tiểu Hoàn trong cơ thể thần phượng huyết mạch cho ra khỏi đi ra, đem thiên phượng khủng bố. Xích hỏa linh lực ngưng tụ đã thành một cái thần phượng thiên châu. Lúc này đây nhân gian hạo kiếp thiên giới thống soái Hoa Vô Ưu, bên người có một đầu bạch cốt yêu long, đầu kia yêu long đời trước chính là năm đó bị Đoạn Tiểu Hoàn đánh chết kia đầu hắc long, về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp bị Hoa Vô Ưu theo sa mạc chi hải trong đào lên. Anh nợ em một câu yêu thương, dùng quỷ dị vong linh pháp thuật lệnh kia phục sinh phía sau bạch cốt yêu long, kia chiến lực còn chưa đủ hắn năm đó 1/10. Thất Tinh Sơn đại chiến các ngươi cũng dám thị qua đầu kia bạch cốt yêu long thực lực, có thể thấy được hắn khi còn sống, là cỡ nào khủng bố. Trong sơn động lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người, kể cả này hai cái chim, đều trừng lớn đôi mắt chằm chằm vào Khổng Tước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lai lịch Khổng Tước chưa bao giờ đi qua Vô Sơn Ngọc Giản Tàng Động, lại đối nhân gian đã sớm thất truyền lịch sử như lòng bàn tay. Nàng thậm chí còn biết rõ Mộc Thần ngưng tụ thần Phượng Thiên Châu cùng với Hoa Vô Ưu trong sa mạc đào long xương cốt chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương, đây chính là thiên đại bí mật a hát, lại thấy đến Hoa Hòa Thượng lúc trước Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết Thiên Châu bí mật. Trước đó cũng không biết Hoa Vô Ưu đầu kia bạch cốt yêu long lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổng Tước chứng kiến mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn mình chằm chằm, lúc này mới ý thức được còn theo lời của mình nhiều lắm. Lai lịch của nàng rất không giống nhau, nàng cũng không phải cái gì Đông Hải Hồ Lô Đào Thái Huyền tán nhân đệ tử, thân phận chân thật là Minh Giới Địa Tạng Vương Bồ Tát Môn Sinh Đắc Ý Khổng Tước Minh Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm qua cùng Hoa Hòa Thượng giao thủ người là nàng, buổi sáng hôm nay đem Hoa Hòa Thượng cất bước người cũng là nàng. Hoa Hòa Thượng chủ tu Phật môn không gian pháp thuật, nhưng Hoa Hòa Thượng cũng không có bổn sự đánh vỡ không gian hàng rào, tự do xuyên thẳng qua tam giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trong tam giới, có thể tự do xuyên thẳng qua nhân loại, chỉ có Khổng Tước Minh Vương cùng sư phụ của nàng Địa Tạng Vương Bồ Tát, các nàng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, vượt xa mặt khác Phật môn cao tăng. Ban ngày quái điều truy kích chẳng qua là nàng một cái tiểu mưu kế mà thôi, làm cho nàng có thể thuận lợi dung nhập vào Diệp Tiểu Xuyên trong hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng lúc này đây phụng Bồ Tát cùng Mạnh Bà chi mệnh đi vào nhân gian, cho Diệp Tiểu Xuyên tiễn đưa một kiện thần bí pháp khí, đồng thời bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên người mang ngũ thải thần thạch bí mật không bị thương thiên phát giác. Nói trắng ra là chính là biêu kiện thành viên thêm cận vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, vừa thấy mặt đã bị A Hương hoài nghi, liền lung tung biên tạo một cái hồ lô đảo Thái Huyền tán nhân bối cảnh. Thế nhưng, nàng quên chính mình chỉ là một cái Đông Hải tán tu, nghe được Diệp Tiểu Xuyên đám người cao giọng đàm luận Hắc Thủy Huyền Xà, Hoàng Điểu những thứ này cao đẳng chủ đề, liền nhịn không được nói nhiều vài câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cái này càng nhiều miệng, nói cũng đều là mọi người chỗ không biết được nhân gian bí ẩn, không nghi ngờ nàng mới là lạ chứ. Khổng Tước trong lòng bỗng nhiên có chút chột dạ, nói. Chư vị ta là không phải nói sai cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người cùng một chỗ lắc đầu, hai cái thần điều cũng muốn hợp đong đưa đầu. Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước miếng, nói. Khổng Tước cô nương, sư phụ của người Thái Huyền tán nhân, rốt cuộc là cái dạng gì cao nhân a hát, tựa hồ cái gì cũng biết a hát, ta thật muốn trông thấy hắn lão nhân ra, lắng nghe hắn dạy bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Vân Tiên Tử nói. Đúng vậy a, Thái Huyền tán nhân bàn về bối phận còn chưa kịp sư phụ của ta đâu này, như thế nào giống như kiến thức lịch duyệt vượt xa ta chết đi nhiều năm ân sư a hát. Ngoại trừ Vân Khất U cùng A Hương không có mở miệng, những người khác bắt đầu bày mồm tám lưỡi mà thảo luận biểu thị ra đối Thái Huyền tán nhân sùng bái, còn nói vô luận như thế nào chờ trở lại trung thổ phía sau, Khổng Tước cô nương nhất định phải đem nhóm người mình dẫn tiến cho nàng sư phụ, đối mặt loại này ngàn năm không có. Có một không hai kỳ nhân, nhất định phải trông thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổng Tước trong lòng có chút ngạc nhiên, còn tưởng rằng đám người kia bắt đầu hoài nghi mình thân phận lai lịch đâu này, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều, những người này căn bản sẽ không có hoài nghi mình. Bất quá khóe mắt liếc qua, thấy được A Hương cùng Vân Khất U, hai người kia cũng không có gia nhập đối Thái Huyền tán nhân A Du nịnh hót hàng ngũ, tựa hồ hai cô gái này, đem nàng xếp vào trọng điểm hoài nghi đối tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là những người khác hoài nghi, Khổng Tước còn sẽ có chút kiêng kỵ, bất quá Vân Khất U cùng A Hương, đều là tà thần hậu nhân, cho dù biết mình thân phận, lại có thể thế nào? Nhất là này Vân Khất U, nàng cùng Khổng Tước cũng không phải là mới gặp gỡ. Năm đó vì Vân Khất U tẩy tủy, chính là Khổng Tước động tay. Nếu như không phải lần trước tại Cửu Âm Chi Địa, Bồ Tát xác định Diệp Tiểu Xuyên còn không có cùng Vân Khất U nói chuyện này nhi, Khổng Tước cũng sẽ không lựa chọn tự mình hại mình phương pháp lẫn vào cái đội ngũ này trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng Trăng Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.